Tiên Ngục, chương 196, nhiệm vụ môn phái thượng, gocchuyenaudio.com, chuyện gì, nói đi, Tô Triệt còn có chút không cho là đúng nói. Ngày thứ 10 sau khi ngươi thành công trúc cơ, Tiên Ngục bảo tháp tự động hiện ra phương pháp mở tầng thứ hai. Ngữ khí lão hắc ngưng trọng nói, cái gì, Tô Triệt lập tức khiếp sợ, có thể mở ra tầng thứ hai của Tiên Ngục rồi. Đúng vậy, lão hắc xác định nói, nhanh, nói nhanh lên, cảm xúc của Tô Triệt kích động dị thường. Tiên Ngục mới là căn bản của mình, bất luận một điểm biến hóa gì có quan hệ tới Tiên Ngục Tô Triệt đều là vô cùng coi trọng. Chính là bởi vì đoán được điểm này, lão hắc mới có thể kéo dài chuyện này, miễn cho chủ nhân rối loạn tâm tình ảnh hưởng tới tu luyện bình thường. Phương pháp mở ra tự động hiện ở trong đầu của ta. Lão hắc giảng thuật nói, muốn mở tầng thứ hai của Tiên Ngục bảo tháp ra, phải thỏa mãn vài điều kiện. Tô Triệt không lên tiếng, kỳ thật đã sớm đoán được muốn mở tầng thứ hai ra cần thỏa mãn điều kiện nhất định, bởi vì thời điểm mở ra tầng thứ nhất cần bắt nhân yêu ma tam tộc mới có thể. Lão hắc kỹ càng giảng thuật nói, điều kiện thứ nhất người đã thỏa mãn, chính là tu vi của chủ nhân Tiên Ngục phải đạt tới trúc cơ kỳ. Điều thứ hai, cần cung cấp cho Tiên Ngục đủ năng lượng. Kỳ thật cũng chính là cần đủ linh thạch, ta phòng chừng ít nhất phải 100 vạn hạ phẩm linh thạch mới được. 100 vạn linh thạch hạ phẩm, nghe rất dọa người, kỳ thật nếu đổi thành thượng phẩm linh thạch 100 khỏa là đủ rồi. Tô Triệt yên lặng tính ra, mình ở trong tòa điện phủ dưới mặt đất kia của tiểu di tiên cảnh, lấy xuống gần 100 khỏa linh thạch cao cấp, mặc dù không thỏa mãn được yêu cầu này, cũng không cần mình trợ cấp quá nhiều. Điều thứ ba, cần 800 địa sát, 3000 âm hồn. Lão hắc tiếp tục nói, ta phỏng chừng, thuộc tính tầng thứ hai của Tiên Ngục có quan hệ với vật âm hàn. Nghe ra hẳn là như thế. Tô Triệt yên lặng gật đầu, 3000 âm hồn dễ dàng giải thích cũng chính là 3000 ác quỷ, ở tu chân giới rất dễ dàng lấy được, đều không cần tự mình đi bắt, tiến đến phường thị tu chân trên địa bàn của ma tu là có thể mua bao nhiêu cũng có. Nhưng mà 800 địa sát ở trên mặt đất là khó có thể tìm được, cần Tô Triệt đi thế giới dưới lòng đất một chuyến, giao phong với ma tộc một phen. Ma tộc dưới lòng đất chia làm 4 cấp bậc, địa sát, dạ xoa, tu la, đại tu la. Thực lực của địa sát tương tự như tu sĩ luyện khí kỳ của nhân loại. Thực lực của dạ xoa, không sai biệt lắm cùng tu sĩ trúc cơ kỳ của nhân loại. Tu la thì là kim đan kỳ, Tô Triệt đã gặp một con, thiếu chút nữa còn chết ở trong tay của hắn. Lại tính lên thì chính là đại tu la, tương đương với tu sĩ nguyên anh kỳ, bất quá cả thế giới dưới lòng đất tổng cộng cũng không có bao nhiêu đại tu la, cho nên mới bị loài người áp chế ở sâu dưới lòng đất vài chục vạn năm cũng không thể ngoi đầu. Khá tốt, đọc truyện online tải, Tô Triệt thở dài một hơi, chỉ là địa sát mà thôi, ta đã là trúc cơ kỳ, bắt địa sát không tính quá khó khăn. Xem ra, ba điều kiện mở tầng thứ hai Tiên Ngục vẫn tương đối dễ dàng thỏa mãn. Lại không nghĩ rằng, trong Tiên Ngục bộ dáng lão hắc xấu hổ xấu, nhỏ giọng biện hộ. Chủ nhân, vừa rồi ta nói chỉ có ba điều sao? Còn có điều kiện thứ tư, trong nội tâm Tô Triệt sừng sốt một chút, đúng vậy, lão hắc vẫn là, gocchuyenaudio.com. Thần sắc xấu hổ nói, ta cũng phải đạt tới thực lực trúc cơ kỳ mới được. Lúc này Tô Triệt mới tỉnh ngộ, thực lực của lão hắc đã mắc kẹt ở cảnh giới này một thời gian ngắn, cũng tương đương với cảnh giới luyện khí đại viên mãn của nhân loại, từ đó về sau thôn phệ nhiều nhân yêu ma cũng là vô dụng. Như vậy, phương pháp đột phá bình cảnh ngươi vẫn chưa biết hay sao? Tô Triệt hỏi, biết rồi, lão hắc đáp, ta cần phải tiến hành dung hợp nhân yêu ma tam tộc lần thứ hai, mới có thể vượt qua bình cảnh. Nói cách khác, lúc này đây, ngài cần phải phân biệt bắt một người, một yêu, một ma, hơn nữa, đều phải là trúc cơ kỳ. Tô Triệt khẽ gật đầu, phân biệt bắt ba trúc cơ kỳ của nhân yêu ma tam tộc thật ra cũng không khó. Khó đó, lão hắc tiếp tục giải thích nói, lần đầu tiên là dạng sinh vật gì, lần thứ hai cũng phải đồng dạng. Nhân loại còn dễ nói, nhưng mà yêu thú phải là thử tộc, ma tộc phải là thiên ma, ta không thể dung hợp khác loại. Tô Triệt ngẩn người, lập tức cười nói. Nói cách khác, cái đuôi chuột kia của ngươi, sẽ vĩnh viễn theo ngươi rồi. Này cũng không nhất định, lão hắc hợp hai tay thành chữ thập như là dáng vóc tiểu tụy cầu nguyện. Nói không chừng, thời điểm mở ra tầng thứ ba, hoặc là tầng thứ tư, điều kiện không giống với lúc trước. Người chuột thiên ma, ngược lại cũng có thể, chỉ là phiền toái một chút. Tô Triệt trầm ngâm một chút, lại hỏi, còn có điều kiện thứ năm không? Không có, lão hắc dùng sức lắc đầu, lần này thật không có. Biết điều kiện mở tầng thứ hai của Tiên Ngục ra, Tô Triệt ngược lại là rất bình tĩnh, không gấp gáp như vậy. Đương nhiên, những sự tình này đều cần hoàn thành từng cái, gấp cũng gấp không được. Sau chuyện này, Tô Triệt lại lấy ra ngọc giản công pháp mà Huyền Cơ tôn giả ban cho, tâm thần thẩm thấu tiến vào, lập tức thấy được ba chữ to hỏa thần. quyết, hỏa thần quyết, tên đơn giản như thế, dĩ nhiên là một công pháp tuyệt phẩm. Bất quá, vài tuyệt phẩm công pháp nổi danh nhất tu chân giới, tên đều là đơn giản như thế, tỉ như Thiên Huyền Tông Thiên Huyền Chân Kinh, Vô Cực Môn, Vô Cực Đạo Pháp, Huyết Thần Giáo Huyết Thần Kinh, Huyền Sát Tông Huyền Minh Đồ Lục. Có lẽ, đây cũng là một loại thể hiện trở lại nguyên thủy a. Tôi triệt lĩnh hội nguyên tắc của hỏa thần quyết này một lần, tuy có chút ít tối nghĩa khó hiểu, nhưng thực sự minh bạch mình có thể bắt đầu luyện lên từ trúc cơ kỳ, trước tu luyện mà thành thuộc tính chân nguyên, cũng không cấu thành ảnh hưởng đối với tu luyện sau này. Đáng mừng rỡ chính là, phương thức tu luyện hỏa thần quyết cũng cần thu thập các loại chân hỏa, này cùng với phương thức tăng lên của thanh đồng hồ. Lô không mưu mà hợp, coi như là nhất cử lưỡng tiện. Còn lại vài ngày tất cả đều dùng để lĩnh ngộ hỏa thần quyết. Tô Triệt bế quan suốt 2 tháng thuận lợi xuất quan. Sau khi xuất quan, chuyện thứ nhất cần làm chính là đi Huyền Cơ Kim Điện, bái kiến sư tôn Huyền Cơ Tôn Giả, đây là quy củ mà từng đệ tử đều phải tuân thủ, trước đó Ngọc Thanh cũng là như thế. Trong Huyền Cơ Kim Điện, Tô Triệt ngồi không đến 1 phút đồng hồ, Huyền Cơ Tôn Giả đã chậm rãi đi vào trước mắt, cách xa nhau hơn 1 trượng cùng. Tô Triệt mặt đối mặt ngồi xuống, tinh tế dò xét một phen, Huyền Cơ Tôn Giả cười gật đầu. Cũng không tệ lắm, hiểu được đạo lý an phận làm người. Tô Triệt, gocchuyenaudio.com, biết rõ không thể gạt được hắn, nên đáp, sau khi đệ tử bế quan, dùng 16 ngày là trúc cơ. Cách chương.